Âm Tào Địa Phủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thời gian thám thoát đã qua 10 ngày. Từ lần đầu tiên đến thăm Liễu San San sau sự kiện Hồ Lô. Nhạc Thác đồng tình nàng vô tội bị liên lụy nên thường xuyên đến thăm nàng. Mỗi lần còn mang theo vài thứ, hoặc là đan dược tiên quả có lợi cho thân thể, hoặc là một vài đồ chơi thú vị, quen thân hơn, Liễu San San cũng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của Nhạc Thác. Cùng hắn đi dạo chung quanh, vừa đi vừa tám những chuyện thú vị ở Phủ Dương Thành năm xưa. Hôm nay vừa mới tiễn bước Nhạc Thác, Liễu San đi vào đại môn chuyển sinh điện thì thấy Vô Thân. Vô Khâu Âm Dương quái khí nhìn nàng nói, hành tư quân mới vừa đi. Người đã có hoa đào tới cửa, lại là đóa hoa đào cực phẩm nữa chứ. Ta thấy ngươi cách việc hồng hạnh trèo tường không xa. Đáng thương có tấm lòng của hành tư quân a hát, Liễu San San tập mãi thành quen, liếc mắt xem thường, không thèm để ý tới. Lần đầu tiên Nhạc Thác tới, hắn vừa đi, Vô Thân và Vô Khâu đã lập tức mở tiệc trà tám chuyện. Bị nàng vô tình cự tuyệt liền canh cánh trong lòng, cho nên lần nào Nhạc Thác đến cũng châm chọc nàng vài câu. Mới đầu, nàng còn có tâm tình cãi nhau với bọn họ. Sau dần lười để ý tới, có điều lần này Liễu San San không có lập tức rời đi hành tư quân đi cũng đã nửa tháng rồi. Thì ra ngươi còn nhớ A Hát, ta còn tưởng ngươi đã sớm quên còn có người này A Hát. Nếu nàng thực sự hồng hạnh xuất tường thì tốt rồi, như vậy sẽ không cần mỗi ngày bấm đốt ngón tay tính toán. Trong lòng tràn đầy tưởng niệm, sau khi hành tư rời đi vẫn chưa từng gửi tin về. Liễu San San đương nhiên không lo lắng hắn gặp bất trắc trên đường. Mà hành tư đã nói hắn phải tìm Thái Thượng Lão Quân. E là mất ít nhất 10 ngày nửa tháng cũng không thể gửi tin về. Nhưng tục ngữ có câu tương tư nếu có thể khống chế được sao gọi là tương tư. May mà đã gần đến cuối tháng. Liễu San San sung phong nhận việc, giúp Tất Trì San sẻ một phần công việc cũng thuận tiện làm mình phân tâm. Giữa trưa, Liễu San San và Tất Trì còn ngồi phân loại một đống danh sách đăng ký. Một hồi, Tất Trì ra ngoài đổi trà. Trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu San San. Nàng buông sách trong tay, ngáp một cái, đang vươn vai thư giãn. Chợt thấy ngoài cửa có một người đi vào. Bộ dáng vô cùng quen thuộc như là thường xuyên lẻn vào chuyển sinh điện nhưng nhìn kỹ lại thấy người nọ không hề quen mặt chút nào. Khi Liễu San San đánh giá người kia thì người nọ cũng nhìn thấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau, người nọ nhanh chóng đi vào nha đầu. Ngươi từ đâu đến đây? Là một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí không tốt chút nào. Liễu San San nhìn hắn, sửng sốt, hắn thoạt nhìn không lớn hơn hành tư bao nhiêu. Dung mạo xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp nhu hoa để hình dung hắn cũng không quá đáng. Thân hình cao gầy anh tuấn. Không có nửa điểm nữ khí, tiếc là thần sắc trên mặt mỹ nam tử yêu nghiệt này lại không làm người vui vẻ chút nào. Chuyển sinh điện khi nào lại có nữ nhân, bản quân hỏi ngươi đó, ngây người như vậy làm gì? Liễu San San bị bộ dáng của nam tử kia làm cho hồ đồ. Đột nhiên xông tới còn tức giận như vậy, là có ai trêu chọc hắn sao? Ta tạm thời làm tạp dịch ở chuyển sinh điện. Không biết vị công tử này xưng hô thế nào? Tới đây có việc gì sao? Tạp dịch, nam tử kia cau mày. Đánh giá nàng vài lần. Có chút không tin, Liễu San San cũng đánh giá đối phương. Càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt hắn nhìn nàng như đang đánh giá phạm nhân. Giống như nàng ở chuyển sinh điện làm tạp dịch là chuyện kinh dị khó tin lắm vậy. Ngay lúc nàng đang muốn lý luận với nam tử này thì Tất Trì mang theo bình trà trở về San San. Ngươi muốn uống thử trà ta mới pha không? À Hợp Nghiêm quân, lát sau, Hợp Nghiêm bộ dáng đại gia ngồi ở chỗ Liễu San San vừa ngồi. Chờ nghe Tất Trì giải thích rõ ràng lai lịch của nàng. Còn có Vô Thân, Vô Khâu và Tập Thư nghe tin mà chạy đến, Liễu San San đứng bên cạnh Tất Trì. Vẫn không thể tin được nam tử trẻ tuổi đẹp đến yêu nghiệt trước mắt lại chính là Luân Chuyển Vương Hợp Nghiêm. Người bị nữ nhân đá không biết bao nhiêu lần nên vừa nhìn thấy nữ nhân liền tức giận mà Vô Thân và Vô Khâu đã nhắc với nàng vô số lần.

ngay cả mấy lời đồn nhảm cũng nghe tỏ tường. Hơn nữa cũng phải chuyện to tát gì. Chẳng lẽ bọn họ cũng cấm cả hòa thượng ni cô trên thế gian nói chuyện nam nữ phong nguyệt. Thiên cung có nhiều quy củ lại chú ý môn đăng hộ đối. Nếu không sao lại có nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ? Tất Trì đang nói giữa chừng đột nhiên bị Hợp Nghiêm cắt ngang nam nữ phong nguyệt. Ai với ai, bầu không khí lo lắng khẩn trương bị vẻ mặt bát quái của Hợp Nghiêm phá vỡ hoàn toàn. Vô Thành hàm hồ cho qua một lát cũng không nói rõ. Dù sao Hợp Nghiêm quân cũng đừng khó chịu vói san san là được. Nàng gần đây đủ khổ rồi. Vô Khâu và Tất Trì cùng gật đầu phụ họa. Hợp Nghiêm nghe mà ngẩn người. Vô Thân và Vô Khâu cùng Tất Trì xưa nay với hắn là một phe. Vô Liêm Sỉ như nhau. Nay đột nhiên bày ra dáng vẻ thiện lương. Biết đau lòng người làm Hợp Nghiêm có cảm giác hắn không phải chỉ rời đi mới 3 tháng mà là 300 năm. Liền tìm mọi cách hỏi cho rõ chuyện. Tất Trì trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu. Lắc đầu nói ngươi sẽ không biết. Vô Thân thâm trầm nhìn hắn hồi lâu. Lắc đầu nói, ngươi sẽ không biết. Vô Khâu trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu. Lắc đầu nói ngươi sẽ không biết. Hợp Nghiêm tức giận muốn lật nhà Vô Nghĩa. Các ngươi không nói. Ta đương nhiên không biết a hát. Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Mấy kẻ kia lập tức ra hiệu không lên tiếng. Liễu San San ăn mặc chỉnh tề. Miệng ngâm nga một khúc hát. Đi về phía phòng bế. Tất Trì nghi hoặc nói ta không nhìn lầm chứ. Thần thanh khí sảng vậy sao? Vô Khâu cũng vô cùng khó hiểu không phải bị kích thích quá mạnh. Thành ra vật cực tất phản chứ. Vô Thân lại không có bình tĩnh được như vậy. Thay vì ở đây đoán mò chi bằng giáp mặt hỏi rõ. Vì thế thừa lúc Liễu San San không chú ý, đi đến gần nàng. Làm bộ hỏi San San, hôm nay ngươi dậy hơi trễ nha, vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá nàng. Liễu San San nhìn thấy hắn, kinh hỉ nói, Vô Thân, thật trùng hợp, ta còn sợ không tìm được các ngươi a hát, ta chuẩn bị đi làm bữa sáng. Hợp Nghiêm quân thích ăn gì? Ta không dám hỏi hắn, hắn vừa nhìn thấy nữ nhân đã tức giận mà ta còn phải ở đây thêm mấy tháng. Nếu lỡ ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị hắn, bị hắn ép buộc thì thê thảm lắm. Vô Thân sửng sốt, ý đồ nhìn thấy vẻ bi thương trên mặt nàng nhưng lại không thấy gì. Nghi hoặc hỏi San San, ngươi bây giờ còn có tâm tình nấu cơm sao? Liễu San San nháy mắt sao không có? Hợp Nghiêm quân nói sau này ta không cần đến tiền điện hỗ trợ. Hẳn là nhìn ta không vừa mắt, nếu ta còn không làm việc, chỉ sợ Hợp Nghiêm quân nghĩ ta ngồi không ăn cơm trắng mà đuổi ta đi thì sao? Vô Thân càng nghe càng nghi hoặc, càng cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Liễu San San nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đột nhiên cảm thấy phiền não, chẳng lẽ sắc mặt của ngươi thế này là nói dù ta làm đồ ăn hợp khẩu vị của Hợp Nghiêm quân hay không? Cũng đều bị đuổi đi. Không cần a hát, làm sao bây giờ? Vô Thân á khẩu hồi lâu mới quay vòng vòng quanh Liễu San San. Hỏi Liễu San San, ngươi xác định ngươi không có chuyện, có đôi khi nhìn như bình thường lại là thực sự có chuyện. Liễu San San bình tĩnh nhìn hắn, cười rộ lên, ngươi lo lắng sau khi hành tư quân rời khỏi thì ta sẽ có chuyện. Yên tâm, sao có chuyện gì được chứ? Ta và hành tư quân vốn không có gì cả, đều do các ngươi nhiều chuyện, giờ lại buồn lo vô cớ, có điều cũng cảm ơn ngươi đã quan tâm, thực sự là ngàn năm khó gặp a hát. Vô Thân sợ kích thích Liễu San San nên mới cố ý không nhắc tới tên hành tư. Nào ngờ nàng lại tự mình nói ra, hắn nhất thời không biết nên nói gì, ai rảnh mà quan tâm ngươi. Hợp Nghiêm quân không có yêu thích đặc biệt gì với đồ ăn. Món nào ngon hắn đều thích, dù hắn nói chuyện khó nghe nhưng cũng không phải là người khó ở chung. Ngươi cứ như trước là được, ta đã biết. Liễu San San gật đầu, đi về phía phòng bếp. Vô Thân nhìn theo bóng dáng nàng, lắc đầu, thở dài, nàng không biết biểu hiện vừa rồi của nàng chính là không đánh đã khai. Liễu San San vào phòng bếp, vừa đóng cửa lại, nước mắt đã rơi như mưa. Đoạn đối thoại vừa rồi là hôm qua nàng đã luyện mấy trăm lần mới có thể nói suôn sẻ như thế. Vốn nghĩ không thể chê được,